Ngọt tới trong tim. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Nghê Kiều đi đến nhà của Giang Thịnh Hoài, người này còn đang ung dung mà chơi game. Nghê Kiều thật hy vọng chính mình cũng có thể suy nghĩ đơn giản một chút. Nhưng mà đối với Giang Thịnh Hoài mà nói, cô không thể không suy nghĩ cẩn thận được. Càng xem tin tức cô lại càng không biết nên làm như nào. Lúc trước nói cậu tham gia một chương trình giải trí, cái người cộng sự cùng cậu có muốn đổi lại hay không? Nghê Kiều hỏi. Làm sao vậy? Giang Ảnh Đế đang có một trận battle ở trong game, đột nhiên phịch một tiếng, cuộc battle kết thúc, nhất thời mất hết hứng thú liền quăng điện thoại đi chỗ khác. Nghê Kiều liền đem chính điện thoại của bản thân cho anh xem. Cậu tự xem. Cô liền biết người này khẳng định sẽ không bao giờ xem những tin tức như vậy. Mỗi lần lộ mặt, liền khiến cho fan K1 trên động đến CS3T khiếp. Ở Weibo cũng vì anh ta mà điên đảo. Thế mà Giang Thịnh Hoài lại trốn ở trong nhà ung dung mà chơi game. Chấm, cậu tìm cộng sự cho tôi. Giang Thịnh Hoài thong thả lại ung dung đọc cái tên Tần Duyệt Hàn thành tiếng. Lại lộ ra ý cười như không cười. Bộ dáng hiện tại cực thiếu đòn. Buổi sáng không phải là cậu chọn cô ta sao? Già rồi nên trí nhớ kém rồi sao? Nghê Kiều cố gắng bình tĩnh mà nói ra tất cả sự nhẫn nại của bản thân. Giang Ảnh Đế cười như không cười. Lúc ấy anh chính là tùy ý ném tới một tấm ảnh. Sao có thể biết là ai? Có điều nghĩ đến những lời của Nghê Kiều nói, anh cũng không có chút sự bài xích nào. Không đổi, vẫn là cô ấy. Giang Ảnh Đế đan hai tay vào nhau, lập tức quyết định. Hoàn toàn không có lắng nghe những lời Nghê Kiều đã nói. Tin tức trên Weibo cũng không là gì. Chính là cô. Lời nói đến bên khóe miệng, Nghê Kiều có chút do dự. Không đợi cô nghĩ thông suốt, Giang Ảnh Đế lại tiếp tục mở miệng nói. Cô ta không phải loại người như vậy. Cậu yên tâm đi. Nghê Kiều liền nói. Vậy cái hot search kia thì làm sao bây giờ? Hôm nay không phải quá nhiều tin tức rồi sao? Qua hai ngày nữa lại liền trở thành một đôi để tham gia chương trình. Đến lúc đó cũng không biết sẽ thành cái dạng gì nữa. Mỗi ngày nhìn các người bị mắng thì có thể kiếm được fan sao? Hơn nữa fan của Giang Thịnh Hoài cường đại như thế nào ai cũng biết. Cái này không phải chuyện của cậu sao? Giang Ảnh Đế mang vẻ mặt không liên quan cười nói. Nghê Kiều liền cầm cái gối hướng về phía Giang Thịnh Hoài mà đập. Rồi dẫm lên giày cao gót hùng hổ mà rời đi. 3 giờ sau, Giang Ảnh Đế chán đến mức lên xem tin tức trên Weibo. Khóe mắt ngập tràn ý cười, giấu cũng không giấu được. Không lâu sau, hot search liền thành đổi chiều gió. Nữ minh tinh tiến 18 Tần Duyệt Hàn cố ý cọ nhiệt Ảnh Đế. Biến thành, căn bản Tần Duyệt Hàn chính là fan trung thành của Giang Ảnh Đế mà thôi. Trên bài viết còn đính kèm theo tấm ảnh. Mỗi lần Tần Duyệt Hàn nhìn thấy Giang Ảnh Đế đều sẽ đứng ở một góc xa xa khom lưng 90 độ. Mỗi cái tư thế ơ bí ra đều vô cùng thành kính. Bắt đầu từ 7 năm trước, rồi 4 năm trước, ảnh chụp không nhiều lắm. Những mỗi năm đều sẽ có tấm ảnh như vậy 1-2 lần. Gần nhất là 3 năm trước khi Giang Ảnh Đế xuất ngoại để tích lũy thêm kinh nghiệm. Rồi vô duyên vô cớ bị chụp lại ở sân bay ngày hôm nay. Chỉ trong một giây các fan cuồng loạn lúc nãy, lập tức quay xe, chỉ cần không cọ nhiệt nam thần, cả đời chúng ta chính là chị em tốt. Tiểu tỷ tỷ Duyệt Hàn chị thật đẹp nha, đẹp giống như tiên nữ vậy. Tôi cho rằng tôi đối với đàn ông sẽ vui buồn lẫn lộn. Không nghĩ tới nơi này còn có một chị tiên nữ đối với nam thần vẫn luôn thành kính như vậy. Tôi đây xin thua, ở khu bình luận còn có rất nhiều người đang không ngừng xin lỗi. Thần tượng có bộ dáng như nào thì fan cũng sẽ không khác là mấy. Những fan trung thành của Giang Thịnh Hoài dưới tán ô của anh đều không biết xấu hổ là gì. Không vui liền dỗi, chuyện xin lỗi cũng không phải là xấu hổ gì. Mặt mũi gì đó, bọn họ chưa từng có nha. Nghê Kiều, cậu làm việc ngày càng năng suất nha. Tháng này cho cậu thêm tiền thưởng. Người nào đó nằm ở trên ghế sofa gọi điện cho người đại diện. Vừa ăn dưa hấu vừa cười nói. Nghê Kiều khinh thường cười lại hai tiếng. Cô thế, cô đối với con của chính mình cũng không có nhiều kiên nhẫn như đối với Danh Thịnh Hoài. Có điều lần này Nghê Kiều không có ý định tranh công. Vẻ mặt đứng đắn nói. Lần này không phải tôi làm. Giang Thịnh Hoài nghi hoặc mà ừ một tiếng. Nghê Kiều giải thích nói. Lần này ảnh chụp cùng bài viết đều là người đại diện Trương Lam của Tần Duyệt Hàn đăng. Hơn nữa tôi cảm thấy Tần Duyệt Hàn khả năng cũng không biết chính mình bị người khác chụp ảnh. Hửm, vậy cho cô ta thêm tiền lương. Tần Duyệt Hàn nhìn một màn diễn biến như vậy. Như thế nào có thể thần tượng cậu nhiều năm như vậy? Nghe Kiều nhìn những ảnh chụp lúc trước cũng khiến cô bị chấn kinh rồi. Mị lực quá lớn. Trách tôi, Nghe Kiều, đi tìm CS3T đi. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Giang Thịnh Hoài liền thoát khỏi Weibo, tính toán lại tiếp tục chơi game. Chấm, ngón tay cũng không đụng như thế nào. Đột nhiên lại ấn trúng tin nhắn của Tần Duyệt Hàn gửi tới. Giang lão sư, thật xin lỗi, khiến anh có thêm phiền toái. Cách chương.